Andreas Vasioli chỗ Napoli là 4 người. Hắn tại Napoli 4 cái cầu dò xét bên trong, là phụ trách Trung Tây Euro khu vực. Từ cầu dò xét nhân số phối trí cũng có thể thấy được đến Udinese là Serie A khổng lồ nhất 15 người biên chế. Khổng lồ không chỉ là nhân số. Udinese năm nay một năm cầu dò xét kinh phí là 600 vạn euro. Đếm một lần chữ so Serie A còn lại 19 đội chi tiêu cộng lại còn phải hơn rất nhiều. Eddie Reina, Canavel là Udinese thủ tịch cầu dò xét. Có thể làm cho tên đầu chọc này tự thân xuất mã. Khẳng định là cực kỳ trọng yếu mục tiêu, là hướng về phía Giang Thần Hy tới. Andreas Vasioli không quá chắc chắn. Udinese rất ít chú ý những cái kia đã tại châu Âu đại lục thanh danh vang dội cầu thủ. Sự chú ý của bọn họ điểm càng nhiều là tại một chút không có danh tiếng gì giải bóng đá nghiệp dư. Nơi đó là bọn hắn, tài nguyên khoáng sản. Bulgari, Hungary, Congo, những địa phương này bị còn lại đội bóng coi là hoang mạc. Ở trong mắt Udinese thì là mỏ vàng. Phức tạp cầu dò xét internet, khổng lồ biên chế, cao quy cách đầu nhập, tăng thêm cầu dò xét cao tiêu chuẩn nghiệp vụ. Udinese có thể tại quá khứ 4 niên bên trong chỉ toàn kiếm 1.1 ức euro. Sanchez, Asamoah, Isla, Pepe, Pereira, đây đều là bọn hắn giá thấp thậm chí miễn phí đưa vào. Sau đó đại thủ bút bán đi. Vô luận là Basel hay là Braga, đều là Champions League đội bóng. Dạng này đội bóng tựa hồ cũng không phải là Udinese đào bảo bảo tàng phạm trù a. Bất quá, càng là như thế, càng là đưa tới Andreas Vasioli cảnh giác. Ai mẹ nó biết Udinese có thể hay không đột nhiên có dã tâm tiếp theo bàn lớn cờ đâu. Ai còn không thể đi cao cấp phòng ăn ăn bữa cơm a. Đang nhìn đài một cái khác nơi hẻo lánh, Arsenal cầu dò xét Bobby Bennett cầu dò xét laptop bên trên đã viết tràn đầy một trang giấy. Nhất định phải hướng câu lạc bộ đề nghị, mau chóng xuất thủ, thừa dịp khác câu lạc bộ còn chưa có bắt đầu chú ý hai cái này cầu thủ. Tranh thủ đóng gói cầm xuống. Bất quá, lúc này, Bobby Bennett trong đầu hiện ra mình đối thủ cũ Peter Freeman, trong lòng có chút lo lắng. Hôm nay không nhìn thấy Freeman cây kia lạp xưởng, chẳng lẽ là từ bỏ đối ba rồ mục tiêu khảo sát? Dạng này tốt nhất rồi. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Salah dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Braga hậu vệ biên Ikayazin chen chân vào trượt chân Ai Cập tiểu hòa tử. Trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Bazo trước mắt điểm thứ nhất cầu tay là đội trưởng Fred. Điểm thứ hai cầu tay là Giang Thần Hy. Hai người đơn giản thương lượng một chút, nhất trí quyết định đem penalty tặng cho Salah đến chủ phạt. Salah đứng tại bóng đá trước. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Hắn quả quyết xoa bắn góc trái trên cùng trúng đích. 3-0. Dẫn bóng sau Salah vô cùng hưng phấn, cùng hảo hữu Giang Thần Hy đã lão đội trưởng Fred ôm chúc mừng. Đây là hắn Champions League thủ cầu, đây là Salah Champions League thủ cầu. Hạ Huy nói, tựa như là Fred ra hiệu Giang Thần Hy đến chủ phạt. Giang Thần Hy cùng đội trưởng thương lượng một chút, cuối cùng đem penalty giao cho Salah đến chủ phạt. Hắn đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. Chúc mừng Salah. 3-0. Bazo cơ hồ khóa chặt thắng cục. Đều nói Giang Thần Hy cùng Salah là bạn tốt. Hiện tại xem ra, hai người thật quan hệ phi thường tốt a. Hắc hắc, Trương Lỗ vừa cười vừa nói. Salah gái này dẫn bóng, đối với Braga đám cầu thủ tới nói, là đả kích cực lớn. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh, Braga cầu thủ một lần nữa giữ vững tinh thần đến. Ý đồ tại nửa chặng sau tranh tài có chỗ làm. Hiện tại, cái này ném cầu cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo.